Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 221. Góc truyện audio.com. Chấm. Mộ Bắc Ngật lạnh lùng liếc nhìn. Vương Duệ đã cầm chìa khóa đi vào bên trong căn hộ. Cố Tiểu Mạch hít một hơi thật sâu. Thật ra cô hiểu tại sao Mộ Bắc Ngật lại làm như vậy. Vừa nãy Vương Duệ bỗng nhiên nổi giận muốn ôm cô. Cô đã nghĩ xong cách né tránh. Cách thoát khỏi hắn nhưng Mộ Bắc Ngật lại nhanh hơn cô một bước. Có điều, Cố Tiểu Mạch đang đè nén cái cảm xúc kỳ lạ của mình. Cô nhất định phải tỉnh táo. Người đã đi, Cố Tiểu Mạch cười một cách thoải mái. Tổng Giám Đốc Mộ, đã muộn như vậy rồi anh còn đến tìm tôi có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không được đến tìm cô sao? Mộ Bắc Ngật vẫn có chút tức giận. Cố Tiểu Mạch không biết còn cứ châm lửa xung quanh anh. Cảm giác như muốn anh lên cơn điên vậy. Cố Tiểu Mạch mở to đôi mắt ngây thơ vô tội của mình. Đương nhiên rồi. Mộ Bắc Ngật nhếch miệng cười lạnh. Cô Cố đã quên mất mình là trợ lý đời sống rồi sao? Mấy ngày không đi làm. Lương đã bị trừ rồi. Bây giờ còn ngang nhiên chọc giận cấp trên. Cố Tiểu Mạch, cô to gan thật đấy. Một câu nói khiến sắc mặt cô chợt tái mét. Cô mếu máo đi đến trước mặt Mộ Bắc Ngật. Ánh sáng đèn đường chiếu vào mặt cô khiến Mộ Bắc Ngật có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt cô. Tổng Giám Đốc Mộ, tôi sẽ nhanh chóng quay về làm việc. Còn việc chọc giận cấp trên, tôi có làm gì đâu. Thế sao? Tôi nói tức giận thì là tức giận. Không thể không nói. Không ngờ Mộ Bắc Ngật đang tức giận mà vẫn còn kiêu ngạo được như vậy. Cố Tiểu Mạch mím môi. Không được. Mộ Bắc Ngật đút một tay vào túi. Ngẩng đầu nhìn căn phòng ở tầng 3 đã sáng đèn. Ánh mắt càng u ám hơn. Nhưng bọn họ không biết. Vương Duệ vừa đi lên tầng đã báo cáo tình hình mới nhất cho Cố Lan Tâm. Cố Lan Tâm đè nén sự phẫn nộ. Lạnh lùng nói một câu. Mộ Bắc Ngật thu lại mọi cảm xúc. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Cố Tiểu Mạch. Tôi hỏi cô vài câu. Trả lời xong tôi sẽ không trừ lương mấy ngày qua của cô. Được, anh nói đi. Cố Tiểu Mạch muốn tránh Mộ Bắc Ngật thật xa. Lúc trước cô nói hận anh ta rời đi mà không nói một lời. Nói cô không quên được anh ta. Bây giờ anh ta vừa xuất hiện cô đã đưa anh ta về nhà rồi sao? Cố Tiểu Mạch, anh ta rất quan trọng với cô sao? Cố Tiểu Mạch bỗng nhiên nhớ đến lúc trước cô lấy daddy của Nám Nám làm cái cớ để từ chối Mộ Bắc Ngật. Hôm nay gặp Vương Duệ, ấn tượng trong lòng vô cùng tồi tệ. Làm sao có thể thích được? Nhưng Cố Tiểu Mạch lại nói, anh ta là bố của Nám Nám. Chỉ một câu nói đã đủ để chứng minh vị trí của người đàn ông đó trong lòng cô. Đương nhiên tất cả đều là Mộ Bắc Ngật nghĩ như thế. Anh chửi thầm một tiếng. Hai tay giữ chặt vai của Cố Tiểu Mạch. Đêm muộn là lúc con người dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Mộ Bắc Ngật chính là như vậy. Hai tay giữ chặt, giọng nói có chút gấp gáp. Thế nên, đối với cô, anh ta chỉ là bố của Nám Nám. Đúng không? Cố Tiểu Mạch dần dần nhìn thấy được sự thành khẩn và rực cháy trong ánh mắt của anh. Lần này anh vứt bỏ tất cả để bày tỏ tâm tư tình cảm của mình với cô. Cố Tiểu Mạch làm sao có thể không cảm động chứ? Nhưng cô đã đồng ý với Cố Lan Tâm. Rõ ràng biết không hợp. Tại sao còn miễn cưỡng? Thế nên, Mộ Bắc Ngật, xin lỗi anh, vị trí của một người bố. Không ai có thể thay thế. Bao gồm cả Tổng Giám Đốc Mộ. Cố Tiểu Mạch nói ra câu đó. Mặc dù cô biết câu nói đó sẽ khiến anh chịu đả kích nhưng cô vẫn làm như vậy. Bàn tay giữ vai cô buông lỏng. Hình như cười nhẹ, hình như lại là cười chế giễu. Mộ Bắc Ngật từ từ buông cô ra. Sau đó hung dữ nói. Anh ta có biết quan hệ của chúng ta không? Có biết chúng ta thân thiết như thế nào không hả? Cố Tiểu Mạch. Ngang nhiên nói ra câu như vậy khiến Cố Tiểu Mạch cảm thấy không khí xung quanh bỗng loãng đi. Hô hấp trở nên khó khăn. Cố Tiểu Mạch nghiêng đầu nhìn qua. Mộ Bắc Ngật, anh đừng có quá đáng quá. Mộ Bắc Ngật bất ngờ nhìn lên tầng 3. Đôi mắt sâu thẳm lanh lợi có thể nhìn thấy người đàn ông đang nấp sau ban công. Đến Vương Duệ đang trốn ở đó cũng có chút chột dạ. Cơ thể run run, Vương Duệ nhích sang bên cạnh, đổi một góc khác để chụp trộm. Mộ Bắc Ngật nhếch miệng cười lạnh, cười như không cười nói. Cố Tiểu Mạch, đã quên những gì trước kia tôi nói rồi sao? Chỗ này của cô chỉ thuộc về tôi. Biết không? Cố Tiểu Mạch đang định mở miệng phản bác lại thì bờ môi đã bị chặn lại. Hơi thở bị cướp mất. Cô vùng vẫy giãy giụa nhưng không thể nào thoát được khỏi Mộ Bắc Ngật. Đêm muộn yên tĩnh. Bóng hai người ôm chặt lấy nhau được in xuống mặt đường. Cách chương.